Thư Điểm cũng không sợ chuyện gì khác, Tang Viêm là người ở trên lưỡi dao liếm máu, cô biết rõ sẽ có ngày xảy ra chuyện. Huống chi Tang Viêm chỉ có một mình tạo nên thế lực hôm nay, sau lưng không có một chỗ dựa nào. Thư Điểm không sợ mất đi chân của mình, mà là sợ rằng cô không ngăn cản được Tang Viêm xúc động rồi liều mạng ra tay. Mạch Xanh Tiêu khom lưng an ủi Thư Điểm, làm cho cô thoải mái mà buông lỏng tinh thần. Xanh Tiêu, tớ sẽ để Tang Viêm điều tra rõ chuyện này. Xanh Tiêu đi ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài có người trông coi, cô quay đầu lại nhìn Thư Điểm nằm ở trên giường, lúc này mới đưa tay đóng cửa lại. Mạch Xanh Tiêu đi theo Duật Tôn trở về ngự cảnh vườn, cô chống một tay lên cằm, ngoài cửa sổ trời quang mây trắng, nhưng trong mắt cô lại âm u tăm tối. Cô đã đi đến Quỷ Môn Quan, lại có thể mạnh khỏe trở về, nhưng phải để lại một chân của Thư Điểm. Nghĩ tới đây, Xanh Tiêu không khỏi đau đầu muốn nứt. Em sao vậy, không thoải mái sao? Duật Tôn lo lắng dồn dập hỏi. Mạch Xanh Tiêu mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay, tiếng của cô xuyên qua kẽ tay mà truyền ra. Duật Tôn, có thể không xem Tang Viêm là kẻ thù được không? Thư Điểm là người bạn tốt nhất của tôi. Cô nghe được người đàn ông trả lời là được. Xanh Tiêu ngẩng đầu lên. Tôi thật sự không biết anh đến tột cùng là người như thế nào. Em thật sự muốn biết sao? Nị người đàn ông nghiêng mặt nhìn qua cô. Mạch Xanh Tiêu chạm đến tầm mắt của Duật Tôn, cô cũng không tránh đi. Anh, có phải anh là xã hội đen không? Người đàn ông nhẹ dương khóe miệng. Anh giống vậy sao? Xanh Tiêu rất ít khi chứng kiến Duật Tôn ra vào có thủ hạ đi theo. Đối với anh thật sự là không hiểu được. Duật Tôn hai tay đặt trên tay lái, hắn không đủ dũng khí nói cho Xanh Tiêu về bản thân mình, hắn và cuộc đời của cô vốn không hợp nhau, hai số mệnh không chung một con đường, lại đơn giản bị hắn kéo lại gần nhau. Khi Mạch Xanh Tiêu cùng Duật Tôn về đến ngự cảnh vườn, Di Hà đã làm xong cơm trưa, trước đó có nhận được điện thoại của Duật Tôn nên biết rõ bọn họ có xảy ra chút chuyện. Xanh Tiêu, cô không sao chứ, có thể trở về rồi. Con không sao, Mạch Xanh Tiêu ngồi vào trước bàn ăn, hai ngày nay cũng không thể ăn cơm ngon miệng, giờ thấy nhiều món ăn như vậy lại hoàn toàn không muốn ăn. Di Hà, dì chuẩn bị giúp con một chút, buổi tối con mang đến bệnh viện. Được, Xanh Tiêu vén đẩy vài miếng, một miếng cũng ăn không vô, cô đem đũa đặt ở trong tay. Xanh Tiêu, cô ăn nhiều một chút, vì em bé. Nghe lời dì Hà, Mạch Xanh Tiêu cầm lấy đôi đũa, đơn giản chỉ ăn thêm vài miếng. Duật Tôn lên lầu đi vào thư phòng, bên trong có một hầm bí mật, người đàn ông sau khi trở ra từ bên trong cầm theo một cái hộp dài. Thứ ở bên trong, hắn rất nhiều năm rồi cũng không đụng vào nữa. Duật Tôn mở hộp ra, bên trong là một thanh súng bắn tỉa, mặc dù đã niêm phong cất vào kho nhiều năm, nhưng thân súng vẫn sáng bóng như cũ, hắn đem đồ bày ở trên mặt bàn, cũng không đưa tay đụng vào lấy một cái. Những chuyện kia xảy ra đúng là ác mộng, âm hồn bất tán, hắn rất may mắn, Mạch Xanh Tiêu chỉ hỏi rằng. Anh đến tột cùng là người như thế nào? Chứ không phải hỏi hắn. Duật Tôn, anh đã giết rất nhiều người phải không? Xanh Tiêu đã từng nói, máu của hắn như rắn, là máu lạnh. Duật Tôn cũng không phủ nhận. gocchuyenaudio.com, nhiệt huyết của hắn sớm đã ở trong căn cứ như địa ngục kia đóng băng lại, tựa như cây súng này, nó sẽ không nhớ rõ đã tiễn đưa bao nhiêu mạng người. Duật Tôn nhớ rõ, lúc cô gái đem cây súng này đưa cho hắn, trên thân súng còn dính máu tươi, cô ấy đã từng nói. Anh nếu như muốn rời đi, nhất định phải dẫn em đi cùng. Duật Tôn hiển nhiên không đồng ý, hắn hy vọng cùng quá khứ kia hoàn toàn chấm dứt, không muốn có bất cứ liên hệ nào. Mạch Xanh Tiêu đẩy cửa thư phòng bước vào, người đàn ông đem hộp đóng kín. Cô sau khi trở lại Hoàng Duệ ấn tượng chưa bao giờ chủ động đến gần hắn, Duật Tôn không để lại dấu vết mà che giấu thần sắc. Có chuyện gì vậy, Cách Trương?